Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3947, tiên vô địch xuất thế, cự linh tộc tiên mâu, xuyên thủng một cái không thể nào tưởng tượng được thời không năm tháng, ngang qua năm tháng sông dài, xuất hiện ở tiên môn, hắn nằm ngang ở đây, lộ ra xé rách vạn cổ hung uy. Gần giải thể linh tấn, được tiên mâu sức mạnh bảo vệ, hắn gãy vỡ thân thể có thể bảo toàn, miễn cưỡng sống sót, khạc khạc, hắn khạc huyết, trong mắt tất cả đều là khủng bố sát niệm, làm người như rơi luyện ngục. Vào lúc này, linh tấn phi thường bình tĩnh, nhưng là nội tâm có không lấn át được lửa giận, chưa bao giờ có người. Liên hắn bước đến bực này thê thảm mức độ, nhưng là hiện tại đạo tộc, kém chút bức tử linh tấn, thậm chí ở hai đại bảo vật va chạm dưới ép thành thịt vụn. Đây là cỡ nào thê thảm, hắn linh tấn ngang dọc vũ trụ này, hung uy cái thế, bá tuyệt tinh không, nhìn xuống chư thiên vạn linh, nhìn xuống các đại quần tộc. Có mấy người can đảm dám đối với hắn bất kính, nhưng là lần này, hắn kém chút chết ở chỗ này, trong lúc nhất thời phát ra tê thiên liệt địa gào thét. Đạo tộc, đạo tộc, đạo tộc, hắn cầm tiên mâu theo lửa giận của hắn đang thức tỉnh. Cái này tiên mâu khủng bố tuyệt thế, lộ ra cắt ra vạn cổ phong mang, dâng trào cấm kỵ ánh sáng. Nội hàm các đời cự linh tộc tổ tiên khí tức đều đang thức tỉnh. Quả thực muốn hóa thành một khẩu xuyên qua tiên môn vô thượng tiên binh. Người ta liên thủ, xúc thông thiên tiên tháp, diệt đạo tộc, thần hoang gào thét. Hắn bị ép tới nhanh không ngóc đầu lên được. Thông thiên tiên tháp sức mạnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Chủ nếu như bị đạo tộc thủy tổ dấu ấn nắm chặt. Bằng không thần hoang không đến nỗi ngay cả sức hoàn thủ đều không có liền bị như vậy chấn áp. Ta để đạo tộc chó gà không tha, hài cốt không còn. Có thể tưởng tượng được linh tấn nói ra bực này ngôn từ, hắn đến cùng có bao nhiêu nộ. Tiên mâu sức mạnh trong thời gian ngắn liền giải phong, hắn phong mang đến tuyệt thế, bị hắn cầm vung lên tới thời khắc. Đang ở trần áp thần tộc cứu đại thiên sơn thông thiên tiên tháp đều ở dì rào run lên. Dù sao cũng là hai đại cấm kỵ tổ hợp liên thủ. Thần hoang cũng đang giống to. Đánh ra cứu đại thiên sơn gốc gác. Cứu đại thiên sơn trực tiếp tổ hợp lại với nhau. Hóa thành một cái thiên ngôi sao không. Hiện ra ngàn tỷ thần ma. Vườn quanh vô cùng thần đồ. Không thể không nói thần tộc cấm kỵ trí bảo khủng bố cấp độ. Dĩ nhiên sốc lên thông thiên tiên tháp một góc, lại thêm vào tiên mâu sức mạnh, thành công thoát ly thông thiên tiên tháp trấn áp, toàn trường người thất sắc. Hiện tại hai tôn vô thượng cường giả nắm giữ cấm kỵ trí bảo. Để tiên môn dung chuyển, khe lớn vô tận, nơi này triển khai tuyệt thế sát phạt. Tựa hồ tiên môn muốn theo sụp đổ. Đó là, man hoang lão nhân quả đoán phát hiện giống nhau không tầm thường khí tức. Theo đạo tặc bên trong thức tỉnh, thậm chí này một tia khí tức, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng tràn ngập lệnh man hoang lão nhân đều khiếp đảm gợn sóng. Đây là cấm kỵ chí bảo. Man hoang lão nhân đều ngốc tiết. Lẽ nào đạo tộc có hai đại cấm kỵ trí bảo hay sao? Một vài đại nhân vật phát hiện, lạnh từ đầu đến chân, bọn họ nhìn thấy đạo tạng bên trong, xuất hiện một cái so với đạo tạng vẫn là thần thánh tiên thổ. Phảng phất một cái tiên khung mở ra một góc, làm cái này thần bí thế giới triệt để mở ra thời khắc. Đây là một loại muốn cùng chư thiên sánh vai tiên khung đại vũ trụ mở ra. Lộ ra ngàn tỷ lớp óng ánh tiên quang. Soi sáng chư thiên, tiên vô địch. Có người âm thanh đang phát run. Hắn nhìn thấy một cái bóng. khởi điểm cảm giác phi thường nhìn quen mắt. Ngẫm nghĩ một ít, hắn gặp qua nữ tử này chân dung. Tất cả mọi người đều ngốc tiết. Tiên khung thế giới, tiên đạo khí tức hưng thịnh, phụt lên thời khắc, chư thiên phảng phất đều muốn thần phục. 36 tầng tiên khung thế giới sốc lên, tỏa ra nhấn chìm vòm trời tiên đạo khí tức. Điều này cũng bảo vệ quanh một vị mơ hồ thân thể có tuyệt thế phong hoa, nội hàm tiên tú, tiên cốt thiên thành, làm cô gái này chậm rãi đứng lên đến thời khắc, một tia khí thế khủng bố phóng thích, có thể nói một tôn xuyên thẳng vòm trời cự tinh, khủng bố tuyệt luân, thiên địa mất đi hào quang. Chỉ có vị này bạch y phấp phới nữ tử đứng ở này, nàng chính là cúi nhìn chúng sinh tuyệt đại thiên nữ. Sao có thể có chuyện đó? Ai có thể tin tưởng? Biến mất vô tận năm tháng, tên vô địch xuất hiện vào lúc này lên sàn. Nàng phong hoa tuyệt đại, dung mạo như thiên tiên, nhưng là nàng có một loại khí thế, một loại trấn áp lục hợp bát hoang vô địch đại uy thế. Cũng có người nhìn thấy tiên vô địch bên người đứng một vị nữ tử, dĩ nhiên là hồn thiên nữ. Hồn thiên nữ cũng kích động, tiên vô địch thức tỉnh, một đời truyền kỳ lại một lần nữa xuất hiện. Tiên vô địch cất bước đi ra, có thể nói năm tháng xưng tôn nữ chí tôn, tuyệt thế phong hoa chỗ qua, tiên khung theo dung chuyển tỏa ra trấn áp toàn bộ chư thiên khí tức. Đây là Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh, quá mức khủng bố cùng khủng bố, quả thực chính là cổ sử bánh xe rung động ầm ầm, hướng về ngoại giới quét ngang, bắn vọt tiên môn run lên, tràn ngập tiên khung khí tức, để tiên mâu cùng cửu đại tiên sơn đều đang lay động. Vù, bỗng nhiên, để toàn trường cường giả thất sắc, chính là tiên mâu đang run rẩy, như là gặp phải đối đầu một dạng, lập tức khôi phục đến mức tận cùng, ánh sáng ngàn tỷ lớp. Không, vì sao vật này lại mạnh, há có thể chấn áp tiên mâu? Linh tấn mất khống chế, tiên mâu bên trong có cự linh tộc lão tổ ý chí tồn tại, để linh tấn lập tức lui ra, bằng không tiên mâu rất khả năng mất. Tiên mâu bên trong truyền thừa thở dài, trong thời gian ngắn không nói được, chỉ có thể từ bỏ. Hắn nhận ra Côn Luân Tiên Sơn, tiên mâu tuy rằng mạnh, nhưng là căn bản không thể có thể đỡ được Côn Luân Tiên Sơn. Đây chính là hỗn độn cổ sử đáng sợ nhất chí bảo. Tiên mâu một khi cùng Côn Luân Tiên Sơn chính diện đối oanh, rất có thể sẽ bị trấn áp lại. Cự linh tộc sẽ không cầm tiên mâu cùng linh tấn tính mạng đánh cược. Trời biết Côn Luân Tiên Sơn còn tồn tại ra sao gốc gác. Hiện tại nếu tiên vô địch còn sống sót, sẽ gây thành phi thường đáng sợ bão táp lớn, kinh động cửu thiên thập địa. Mơ hồ có sát cơ phóng thích, tiên khung đã vọt tới. Đứng ở tiên khung đỉnh tiên vô địch, trực tiếp bạo phát Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh muốn chấn áp. Ở hỗn độn cổ sử, đạo giáo thống ngự lục hợp bát hoang, chí cao vô thượng, sáng lập tiên khung. Này thần tộc cùng cự linh tộc ở Côn Luân tiên tộc trước mặt căn bản không đáng chú ý, nhưng là tiên vô địch rõ ràng biết được sau lưng một ít chuyện. Năm đó thần tộc cùng cự linh tộc nếu không có thừa dịp Côn Luân Tiên Sơn gặp nạn, giết vào Côn Luân Tiên Sơn mưu đoạt đại tạo hóa, bọn họ cũng sẽ không quật khởi. Hồn thiên nữ trở nên kích động, Côn Luân Tiên Sơn đè xuống, tiên mâu lại muốn chạy đi, không muốn cùng Côn Luân Tiên Sơn chinh phạt. Lão gia hỏa, ta xem ngươi chết như thế nào. Đạo lăng trong phút chốc giết tới đi, để thần hoang trợn tròn đôi mắt, kém chút phát điên. Linh tấn dĩ nhiên mang theo tiên mâu rút đi, bị Côn Luân Tiên Sơn bước đi rồi. Tiên vô địch không có dễ dàng buông tha tiên mâu, đánh về phía tiên môn một đầu khác. Toàn trường người run rẩy, Thông Thiên Tiên Tháp chấn đè xuống, để thần tộc Cửu Đại Thiên Sơn bắt đầu run rẩy. Thần Hoang cũng muốn đi, nhưng là hắn đi không xong. Thông Thiên Tiên Tháp vẫn khóa chặt thần tộc cấm kỵ chí bảo. Ở Thông Thiên Tiên Tháp khủng bố chấn áp bên dưới, này Cửu Đại Thiên Sơn tổ hợp tư thái đều bị đánh văng ra. Tất cả mọi người run sợ. Lẽ nào thần tộc cấm kỵ chí bảo ngày hôm nay thật sẽ bị chấn áp lại? Đây là thần tộc thủy tổ lưu lại gốc gác. Bỗng nhiên, một vài người nhận ra được Cửu Đại Thiên Sơn bỗng nhiên hiện ra cổ tổ vậy khí thế. Hình như tại sáng lập chư thiên, sáng lập 3000 thần ma vũ trụ, một cái mơ hồ thân thể to lớn, quả thực chật ních thiên môn. Đạo Lăng khiếp sợ, thần tộc thủy tổ sức mạnh, Cửu Đại Thiên Sơn bên trong có hắn lưu lại gốc gác. Cửu Đại Thiên Sơn cũng đáng sợ một đoạn, nhưng là Thông Thiên Tiên Tháp cũng càng cường thịnh hơn. Đạo tộc thủy tổ há có thể yếu đi thần tộc thủy tổ. Này hai đại chí bảo, ở đây phát sinh đáng sợ va chạm, để tiên môn đường hầm thời không đều cắt thành hai đoạn. Ta có một loại dự cảm xấu, tiên môn tựa hồ muốn tách ra, trong cổ sử hùng vĩ nhất công trình tựa hồ cũng bị bắn chìm. Tất cả mọi người đều sợ hãi, Cửu Đại Thiên Sơn không địch lại, tổ hợp vô địch tư thái lại một lần nữa sụp ra. Rất khó tổ hợp lại với nhau, thậm chí rơi vào vũ trụ hai đầu, bởi vì bọn họ va chạm thời khắc. Tiên môn đường hầm thời không sụp ra, hóa thành một cái đáng sợ vực sâu lớn, phảng phất cách một cái rộng lớn vô tận vũ trụ tinh không. Hết chương.